cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Toyota Cup. 5. Không thể lại như thế đá xuống đi. Làm hiệp một tranh tài kết thúc, song phương trở lại trong phòng thay quần áo. Rosa nói rằng, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào cùng AC Milan chi ở giữa chênh lệch. Rosa quơ nắm đấm, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta muốn nhấc tay đầu hàng. Ai muốn từ bỏ, nói cho ta biết, ta có thể lập tức đem ngươi bị thay thế. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, đang bị AC Milan cân bằng tỷ số điểm số sau. Xác thực có mấy tên cầu thủ lộ ra không quan tâm. Chạy vậy không còn tích cực, rất có điểm nhấc tay đầu hàng mùi vị. Nhưng lúc này vậy không có ai ngốc đến nhấc tay nói, ta muốn từ bỏ. Có lẽ, chúng ta cùng AC Milan so sánh, là toàn phương vị lạc hậu, phòng thủ, tiến công, khống chế bóng, lực lượng, tốc độ. Nhưng chúng ta Sao Paulo người tinh thần, tuyệt sẽ không thua AC Milan. Rosa giống nói, chỉ cần cái này tinh thần còn tại, chúng ta liền còn có hy vọng. Hiện tại điểm số chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Còn không phải thế giới tận thế. Ta hy vọng các ngươi đều ngang trước ưỡn ngực. Cho ta như cái nam nhân đồng dạng đi chiến đấu. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mấy tên cầu thủ không tự giác mà ưỡn ngực lồi bụng. Rosa gật gật đầu. Đối chính mình phát biểu hiệu quả biểu thị hài lòng. Nửa chặng sau, chúng ta muốn làm ra một chút cải biến. Nhằm vào AC Milan đội hình, cùng với hiệp một phát hiện tình huống, Rosa muốn làm ra một chút điều chỉnh, nhưng hắn trên tay có thể dùng bài cũng không nhiều. Cái này là Brazil nhà giàu cùng châu Âu nhà giàu ở giữa khác biệt. Châu Âu nhà giàu tùy tiện xách một cái dự bị đi ra đều là Intercontinental Cup, cấp quốc gia. Brazil nhà giàu dự bị chỗ ngồi lấy tràn đầy đều là khu vực cấp. AC Milan dù cho toàn đội hình dự bị xuất chiến trận đấu này, trận kia cho so sánh Sao Paulo đội hình chủ lực, cũng có thể xưng xa hoa. Tại hơn nửa hiệp tranh tài bên trong, Rosa liền đã suy tư thật lâu đối sách, lúc này rất nhanh làm ra bố trí. Nhân viên không có điều chỉnh, dự bị chỗ trên bây giờ không có thể chịu được dùng một lát. Có thể thay đổi thế cục nhân tuyển. Chủ yếu là nhằm vào hiện có đội hình, làm ra hơi điều, Ricardinho di chuyển về phía trước, đội lên trước eo vị trí, trực tiếp đối thoại Pirlo, lần nữa tăng cường đối Pirlo bức cướp, Angnio Ewi về, chuyên môn chằm chằm phòng Kaka, muốn chặt đứt Kaka cùng Pirlo ở giữa liên hệ, Ferreira cũng trở về rút, hắn vốn là tiền vệ chủ. Lần này Rosa muốn hắn lui về đến hai tên trung vệ ở giữa. Bởi vì Kaka phản kích đột phá uy hiếp quá lớn. Hơn nữa Shevchenko cùng Thomasson cũng cho Sao Paulo hậu phòng tuyến chế tạo quá nhiều áp lực. Ricardo hướng trung lộ thu, hiệp trợ Ricardinho làm tổ chức công việc, đồng thời cũng phải bảo hộ Ricardinho. Hiệp một tranh tài bên trong, Gattuso đem Ricardinho giành được chật vật không chịu nổi, mà Ricardo tại cánh trái vậy không có chiếm được Cafu tiện nghi gì. Cho nên làm ra dạng này điều chỉnh, tập trung ưu thế lực lượng công phá một điểm, Rico vị trí di chuyển về phía trước, giữ trước một cái hai tiền vệ, nhưng là vị trí hơi tới gần đường biên, cho Fabiano làm yểm hộ. Đi qua dạng này điều chỉnh, Sao Paulo trận hình trên thực tế liền biến thành 532. Không thể không nói, đây thật là phù hợp Rosa tính cách điều chỉnh. Cẩn thận, bảo thủ, Ricardo kỳ thật cũng không đồng ý. Sao Paulo phòng thủ rất nước, dù cho lại tăng cường vậy vẫn là rất nước. Trừ phi có thần may mắn chiếu cố, nếu không không thể có thể đỡ nổi AC Milan tiến công. Cùng tăng cường phòng thủ, còn không bằng tăng cường tiến công. Dũng cảm cùng AC Milan đối công. Ngươi tiến một cái, ta vậy tiến một cái. ngươi dám vào 2 cái, ta liền dám vào 3 cái. Đáng tiếc, Rosa cái kia phiên động viên nói là đến khí thế 10 phần. Lại khuyết thiếu liều mình đánh cược một lần dũng khí. Không cẩn thận nghĩ, Ricardo cảm thấy Rosa làm dạng này điều chỉnh cũng là có đạo lý riêng. Dù sao, đối phương là AC Milan, lấy xi măng cốt thép phòng thủ xưng Serie A nhà giàu. Có Intercontinental cấp thủ môn Dida, cấp thế giới hậu vệ Cafu cùng Mandini, Intercontinental cấp hậu vệ Costa Curta, cấp thế giới giữa trận Gattuso, Seedorf, Pirlo, đừng đến lúc đó tiến công không có đánh thành, ngược lại bị đối phương phản kích đắc thủ. Rosa trong lòng còn có lo lắng, là có thể lý gì đây? 15 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi trong nháy mắt liền qua. Rất nhanh, song phương cầu thủ liền đến cầu thủ thông đạo, chờ đợi ra sân. Ricardo thành Sao Paulo đội bên trong bánh trái thơm ngon. Mấy tên AC Milan cầu thủ tại trải qua bên cạnh hắn lúc đều chào hỏi hắn, thậm chí bắt chuyện 2 câu. Mandini thậm chí mỉm cười trực tiếp phát ra mời. Tiểu gia hỏa, ngươi rất tuyệt, muốn đến AC Milan đá bóng sao? Làm AC Milan đội trưởng, người tiên phong, mang tính tiêu chí nhân vật. Hắn tỏ thái độ là có tính quyết định tác dụng. Ricardo trong nháy mắt có chút thụ sủng nhược kinh. Cho dù ở Leonardo lúc trước mời hắn thời điểm, hắn vậy không có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì Leonardo giả vị không có Mandini cao đi. Nếu như ở trên một thế, AC Milan hướng hắn phát ra mời, Ricardo nhất định không chút do dự đáp ứng. Dù cho muốn giảm lương cũng phải gia nhập liên minh dạng này đội bóng A. Hơn nữa ở kiếp trước, AC Milan sớm đã xuống dốc, không còn nhà giàu phong thái. Một thế này AC Milan, mặc dù đã không tại đỉnh phong, nhưng lúc này đội hình phối trí so với tam kiếm khách thời đại vậy đâu chỉ nhiều để. Nếu như không phải là bởi vì Ronaldo tại Inter Milan, Ricardo nhất định sẽ đáp ứng. Đáng tiếc, Ricardo mỉm cười nói, cảm ơn ngươi mời, Paul, nếu có cơ hội này, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Hắn cũng không hề hoàn toàn phá hỏng đầu này đường. Dù sao hắn cũng không biết rõ Ronaldo có thể hay không đột nhiên đầu óc động kinh chuyển nhượng đi. AC Milan, một cái khác thời không bên trong. Ronaldo ngay tại rời đi Real sau gia nhập liên minh rồi AC Milan. Có thể thấy được Ronaldo đối AC Milan cũng là có đầy đủ hào cảm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói chuyện a, ta làm chủ, mời ngươi cùng Dennis ăn cơm. Mandini cười nói, vẫn là ta mời đi. Ricardo lông mày nhíu lại, làm tranh tài bên thắng, nên ta tính tiền. Mandini cười đến thở không ra hơi. Ngươi rất có ý tứ. Ricardo, ta rất hy vọng ngươi có thể làm ta đồng đội. Đã có chí khí như vậy, cái kia trong trận đấu liền cố gắng lên, để ta nhìn ngươi thực lực chân chính. Ngươi gặp được, Paul. Đối mặt với ngươi thế giới như vậy đỉnh cấp hậu vệ, ta sẽ cầm ra 200% trạng thái. Ricardo mỉm cười đáp lại. Nói đến đây, bọn hắn kết thúc chủ đề, bắt đầu đăng tràng, trao đổi sân bãi sau. Sao Paulo mở bóng, Fabiano đưa bóng đá cho Ricardinho. Ricardo cùng Rico phân biệt từ hai bên nhanh chóng chen vào. Ricardinho ngừng bóng điều chỉnh rồi một chút sau, truyền xa đến phải đường tìm Rico. Đây là bọn hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền thương lượng xong bộ đường. Muốn đánh AC Milan một trở tay không kịp, sở dĩ không giao cho cánh trái Ricardo, là bởi vì cùng Ricardo đối vị Cafu trạng thái quá tốt. So sánh dưới, cường công Pancaro có nắm chắc hơn. Rico lợi dụng tốc độ đuổi kịp bóng ra, ngừng bóng ngừng rất ổn, nhưng là nếm thử dùng động tác giả lắc mở Pancaro lúc không thành công. Rico ôm có chậm trễ thời gian cùng Pancaro đơn đấu, mà là đưa bóng giao cho ở giữa Fabiano. Fabiano một cước nghiêng truyền,